Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão Trinh Tổng ta còn giết được thì mạng của bốn thằng mình, lão ta cũng sẽ coi như cỏ rác. Lý Trường Ninh tuy không cử động được nhưng từng câu nói của mấy tay tuần đinh, ông ta đều nghe không sót một từ. Ông ta liền trợn trừng mở to hết cỡ đôi mắt, miệng cô nói thật lớn. Chúng mày định làm phản à? Tao sẽ bỏ tù hết cả lũ nhà chúng mày, lũ ăn cháo đã bắt. Lý Trường Ninh vừa dứt lời thì một tiếng bịch vang lên, kèm theo đó là tiếng đau đớn của ông ta. Chiếc cáng trên tay của bốn tay tuần đinh đã rơi xuống đất. Cả bốn tay nhếch mép nhìn nhau cười lạnh lùng, rồi tiến sát lại ngồi xuống trước mặt của Lý Trường Ninh, cất giọng từ từ để lạnh lùng. Chỉ sợ là ông không còn cơ hội để bỏ tù cả nhà bọn này thôi. Ông cũng khác gì bọn tôi đâu. Lão Chánh cũng đối với ông đâu đến nỗi nào mà ông cũng ra tay giết đó. Cái này gọi là nhân quả đó ông Lý. Trước khi ông chết tôi sẽ cho ông hay. Ngoài Lão Chánh và thằng Hầu là tự tay ông giết, còn hai mụ vợ và hai đứa con gái chính là bọn này ra tay đó. Dứt lời, Tề Tuấn Đinh liền cười lớn khiến cho ba tên còn lại cũng liền cười theo. Lý Trường Ninh thều thào nhưng giọng nói đã trở nên kinh hãi. Chúng mày sao lại? Ai khiến chúng mày làm việc đó? Tề Tuấn Đinh ghé sát vào tai của Lý Trường thì thầm. Tề Tuấn Đinh dứt lời thì Lý Trường Ninh ánh mắt tỏ ra vô cùng kinh hoàng. Trước khi bàn tay của tên Tuấn Đinh bóp chặt lấy cổ của ông ta chỉ kịp thốt lên một lời cuối cùng. Sao lại có thể là đó? Bốn tên Tuấn Đinh chờ cho Lý Trường Ninh tắt thở hẳn rồi liền mới khiêng cái cáng tiếp tục trở về nhà Lý Trường Ninh như không hề có chuyện gì xảy ra. Trời bắt đầu nổi cơn giông lớn, gió thổi mỗi lúc một lớn hơn, kéo theo bụi bặm làm cho đám tang của năm người nhà Chánh Tổng càng trở nên lạnh lẽo ma mị. Năm chiếc xe tang chở năm chiếc quan tài đang từ từ lăn bánh trên con đường làng đầy bụi đất. Bà Cả Chi vẫn không ngừng rên rỉ những lời than trách ông trời đầy ai oán thê lương. Dân làng đi phía sau, nhiều người nghe thấy cũng ngậm ngùi sụt sịt. Người đồng cảm, người thương xót, kẻ thì sợ sệt, cộng thêm bầu trời mây đen cuộn cuộn kéo đến. Gió bắt đầu rít lên từng đợt, làm cho cái cảm giác của một đám tang rùng rợn lại bắt đầu hiện lên trong tâm trí của mỗi người. Trinh vẫn lặng lẽ đi bên cạnh bà Cả Chi, cô chẳng còn khóc nữa. Ánh mắt chất chứa sự căm hận cứ liếc qua liếc lại năm chiếc quan tài. Đôi bàn tay bấu chặt vào vạt áo vải sâu trắng cô đang mặc. Đợt gió lớn tiếp theo lại thổi đến hất tung chiếc rèm quấn quanh 6 chiếc xe tang. Những ngọn nến vụt tắt, đám bụi đất dưới đường bị cuốn lên trên không trung bụi mịt mù. Đám đưa tang bắt đầu trở nên nhốn nháo, tiếng quạ kêu, tiếng mèo gào không biết từ đâu kêu lên như tiếng khóc trong không trung. Sư thầy lo lắng, cô cất tiếng và nói lớn. Mọi người bình tĩnh, đừng có quá hoảng sợ, hãy cố gắng để ý xem mấy con mèo nó ở đâu, đừng cho nó lại gần quan tài của người chết. Mấy người đệ tử nghe theo lời của sư thầy liền cố gắng chia nhau ra, tiến lại gần năm chiếc quan tài để canh gác. Gió càng lớn hơn, không gian càng trở nên tăm tối và mù mịt hơn. Tiếng gào rú ghê rợ của những con mèo càng lớn và ngày một nhiều hơn. Nhiều người đã bắt đầu run rẩy, không còn giữ được bình tĩnh. Sư thầy cầm chuỗi chẳng hạt trên tay đứng một chỗ bình tĩnh niệm kinh Phật. Một lát sau trên nền trời bắt đầu xuất hiện những tia chớp ngang dọc. Thì khi ấy gió cũng ngừng thổi, tiếng quạ tiếng mèo cũng liền biến mất. Sư thầy cùng dân làng thở phào nhẹ nhõm vì cơn giông gió đã qua đi. Nhưng tất cả họ đều không biết được rằng trong cơn giông gió bụi mù ban nãy, một con mèo đen đã lẩn vào trong đám đông rồi nhanh như gió nhẹ nhàng nhảy qua quan tài của cụ Chánh. Bà Cả Chi với gương mặt tỏ ra hoang mang chạy lại phía sư thầy, cất giọng run rẩy pha lẫn sự mệt mỏi. Thầy ơi, tiếng quả tiếng mèo kia đâu ra mà nhiều vậy? Hơn nữa khi mà giông qua đi thì chúng liền biến mất không một chút dấu vết. Chúng biến mất đâu rồi thầy? Câu hỏi ấy không chỉ riêng bà Cả Chi mà tất cả những người có mặt ở đây đều rất hoang mang chờ đợi câu trả lời. Sư thầy liền lắc đầu, sau một tiếng thở dài sư thầy liền cố gắng trấn an. Chắc không có gì đâu, mọi người chớ lo lắng. Bây giờ mọi thứ đã ổn rồi, chúng ta nhanh chóng đưa quan tài ra đồng cho kịp. Kẻo mưa mà chút xuống bây giờ thì không có được đâu. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sư thầy dường như không muốn nói ra nguyên nhân thật sự của tiếng quạ và tiếng mèo ban nãy. Nhưng cũng chẳng ai dám hỏi thêm, vì nhìn trên nền trời mây đen vẫn đang vẩn vũ, có thể đổ ập cơn mưa lớn xuống bất cứ lúc nào. Đoàn người đưa tang lại vội vàng bước tiến thẳng ra nghĩa địa trong tâm trạng hoang mang lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net